Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355. Nguyên lai là ngươi cái này hỗn đản. Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp dò xét liếc một chút, sau đó nhìn về phía Tự Nhiên hỏi: "Ngươi cảm thấy nơi này thế nào?" "Nhường một cái đi." Tự Nhiên thở dài một hơi nói ra. Giờ phút này, tu vi hoàn toàn biến mất, tâm tình không phải rất tốt, cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, đến nhẹ nhàng một chút tâm tình. "Vậy là tốt rồi, ta liền sợ ngươi không hài lòng." Hạ Tử Huân buông lỏng một hơi. "Ngạch, hai vị khách quan, nếu như không có hắn sự tình lời nói, cái kia tiểu thì xin được cáo lui trước." Điếm tiểu nhị nói xong một câu thì đứng dậy cáo lui, vượt ra khỏi cửa phòng về sau, vì hai người thân mật đóng cửa phòng. Trong phòng bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. "Người giúp ta hộ pháp một hồi." Tự Nhiên nhìn lấy Hạ Tử Huân nói ra. Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tự Nhiên: "Ngươi còn không hề từ bỏ sao?" Tự Nhiên gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, thôi động Thái Cực Huyền Thanh Đạo, thể nội linh lực dám một vận chuyển. Tự Nhiên thì rên lên một tiếng, một cỗ kịch liệt đau nhức theo toàn thân truyền đến. Tự Nhiên cắn răng kiên trì, thân thể linh lực bạo phát, trong phòng khí lãng cỗ lay động, cái bàn đều bị lật tung. Vẻn vẹn kiên trì một hồi, Tự Nhiên thì đau kém chút đã hôn mê. Dưới mặt nạ khuôn mặt đã sớm đầu đầy mồ hôi, đình chỉ tu luyện, trên thân thể đau đớn giống như thủy triều chết đi. Tự Nhiên từng ngụm thở hổn hển nói: "Quả nhiên không dùng, loại cảm giác này thật không muốn tại kinh lịch lần thứ hai." Dưới mặt nạ truyền đến Tự Nhiên cười khổ thanh âm: "Người vẫn là khác nếm thử." Hạ Tử Huân ở một bên nói ra: "Sau này lại nói đi." Tự Nhiên có chút nản lòng thoái chí khoát khoát tay. Hạ Tử Huân nhìn lấy Tự Nhiên nói ra: "Thế nào, gặp phải một điểm nho nhỏ ngăn trở, người thì không chịu nổi đả kích. Người khi đó tại trường lưu một người chiến ba tôn khí thế đây. Người tại đại điện uy hiếp ma nghiêm bá khí đâu. Ngoặc kép, người cũng không phải là chân kinh mạch đều đoạn. 3 năm thoáng qua một cái, đến là Tự Nhiên có thể vận công. Cần gì bởi vì nhất thời ngăn trở mà ủ rũ." Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tự Nhiên, chậm rãi nói ra. Tự Nhiên nghe Hạ Tử Huân mấy câu nói, toàn thân chấn động. "Đúng vậy a, chỉ là 3 năm không thể vận dụng tu vi mà thôi. Chính mình theo người bình thường, từng bước một đi đến cái này hôm nay, chính mình cần gì phải ủ rũ đây. Cảm ơn ngươi khuyên bảo ta." Tự Nhiên nhìn nói với Hạ Tử Huân, sau đó khóe miệng phác họa ra mỉm cười: "Không nghĩ tới ngươi cái này băng lãnh tiên tử vẫn rất biết lái đạo người mà." "Đúng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Hạ Tử Huân nhìn lấy Tự Nhiên hỏi. "Vấn đề gì?" Tự Nhiên mở miệng nói: "Chúng ta cũng coi là nhận biết, ta hiện tại còn không biết ngươi tên gì vậy, mà lại ngươi một mực mang theo khuôn mặt, ta đều chưa từng gặp qua ngươi bộ mặt thật sự." Hạ Tử Huân nói ra. Tự Nhiên khẽ giật mình, mới phát hiện trên mặt còn mang theo mặt nạ, một mực không có lấy xuống. "Ngươi muốn nhìn ta khuôn mặt?" Tự Nhiên ngữ khí cổ quái nói ra. Hạ Tử Huân gật gật đầu, sau đó lại phối hợp suy đoán nói: "Ngươi sẽ không phải theo trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị bỏng, hoặc là lưu lại cái gì vết xéo, mới không mặt mũi nào dùng bộ mặt thật sự bày ra, một mực mang theo mặt nạ đi." Tự Nhiên không thể không bội phục nữ nhân não bổ năng lực. Tự Nhiên lắc đầu, uể oải nói ra: "Không không không, hoàn toàn ngược lại, ta sở dĩ mang theo mặt nạ, cái kia chính là vì bảo vệ ta dung nhan tuyệt mỹ. Liền giống với vạn nhất ta lấy mặt nạ xuống, ngươi yêu mến ta, muốn ta phụ trách làm sao bây giờ? Coi như ngươi dạng này tiên tử, đoán chừng cũng sẽ quỳ ta dung nhan tuyệt thế dưới, huống chi trên đời ngàn ngàn vạn vạn thiếu nữ, các nàng nhìn thấy ta, chẳng phải là lầm chung thân. Hạ Tử Huân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tử Huân tuyệt mỹ gương mặt bên trên, dâng lên một tia nhấp nhô ửng đỏ. Ngang tự nhiên liếc một chút, nói, không có tu vi còn nói vớ nói vẩn, thì không sợ ta sinh khí giết ngươi. Ta tin tưởng một cái chim sa cá lặn, phong hoa tuyệt đại, yêu nhã tài trí Tử Huân tiên tử. Không biết đối một cái tay trói gà không chặt người động thủ, tự nhiên đưa lên một đỉnh mũ cao. Miệng lưỡi trơn tru, mà lấy Hạ Tử Huân tâm cảnh. Nghe đến tự nhiên ca ngợi, trái tim cũng bịch bịch nhảy lên. Nàng xưa nay lãnh diễm, tất cả mọi người trong lòng kính nể nàng, liền xem như ca ngợi hắn, cũng không dám hướng tự nhiên một dạng mang theo đùa giỡn ca ngợi. Loại này miệng ba hoa ca ngợi, để Hạ Tử Huân trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Hạ Tử Huân phát hiện, chính mình giống như nhận thức lại cái này mang mặt nạ cường giả bí ẩn. Lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, trong ngôn ngữ tràn ngập bá đạo, hiển thị rõ lãnh khốc, mà bây giờ, giống như là một cái đầu đường vô lại, loại này miệng điều. Ngược lại là cùng đối phương để cho mình đưa vào trường lưu tự nhiên không sai biệt lắm. Mà lại, giống như tự nhiên tự luyến. Người có muốn hay không phía dưới đi ăn cơm, Hạ Tử Huân nói sang chuyện khác nói ra. Ngạch, tốt, a, đúng lúc ta cũng đói, tự nhiên vỗ vỗ cái bụng. Chẳng lẽ người ăn cơm, cũng muốn mang theo mặt nạ, Hạ Tử Huân không nhúc nhích. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Tự Nhiên, dùng cổ quái ngữ khí nói ra. Tự Nhiên ngữ khí trì trệ, buông buông tay, nói, dù sao ngươi sớm muộn cũng phải nhìn đến ta bộ mặt thật sự. Sớm nhìn đến cùng xem trễ đến, đã không có gì khác biệt. Đón đến, Tự Nhiên bổ sung một câu, nhìn ta dung nhan tuyệt thế về sau, có thể 10 triệu không muốn yêu ta. Hạ Tử Huân nhất thời dùng tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Tại Hạ Tử Huân nhìn soi mói, Tự Nhiên chậm rãi lấy mặt nạ xuống, bộ mặt thật sự bại lộ tại Hạ Tử Huân nhìn soi mói. Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp, khi thấy Tự Nhiên bộ mặt thật sự lúc, nhất thời ngưng kết, nguyên lai là ngươi cái này hỗn đản, một hồi lâu. Hạ Tử Huân mới tức giận nói ra. Nguyên lai mang người đeo mặt nạ cũng là cái kia nói với nàng muốn bảo vệ hắn, yêu mến hắn, sinh khí phải dỗ dành hắn cười, không vui muốn đùa cho hắn vui, làm nàng đau đầu không gì sánh được. Tự Nhiên trách không được lần trước Ma Nghiêm muốn trừng phạt Hoa Thiên Cốt, đối phương trong nháy mắt thì đuổi tới. Nguyên lai đối phương lấy Tự Nhiên thân phận tại Trường Lưu. Trách không được nàng luôn cảm giác mang mặt nạ người cùng Tự Nhiên miệng ba hoa ngữ khí giống như đã từng quen biết, nguyên lai hai người căn bản là cùng một người. Ha ha ha, không có để ngươi thất vọng đi, Tự Nhiên nhếch miệng lên cười nhạt ý. Rõ ràng tu vi cao như vậy, còn trộn lẫn là một người bình thường trêu cợt ta. Dạng này có ý tứ sao? Hạ Tử Huân sinh khí nói ra. Có ý tứ a, làm sao không có ý nghĩa, Tự Nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Ngươi, Hạ Tử Huân bỗng nhiên lúc tức giận nhìn lấy Tự Nhiên. Tốt, không nói, ta hy vọng ngươi, nhanh chóng vì ta để luyện ra bách hoa tiên lộ. Ta hữu dụng, sau khi chuyện thành công, ta cũng sẽ để ngươi tu vi càng tiến một bước, Tự Nhiên nói sang chuyện khác nói ra. Không có vấn đề. Hạ Tử Huân nói ra, sau đó hai người xuống lầu, sau đó phân phó điếm tiểu nhị, đem bản địa bảng hiệu đồ ăn toàn bộ phía trên một đảo. Điếm tiểu nhị nhìn hai người xuyên qua, hơn nữa còn giao 1 năm tiền thuê nhà tiền, khẳng định xuất sinh gia đình phú quý, cười ha hả đi chuẩn bị. Hạ Tử Huân nói ra, ta cùng ngươi ăn hết bữa cơm này, ta liền trở về, về sau. Ta sẽ thỉnh thoảng thường đến nhìn người. Dù sao ngươi lưu tại nơi này, lại không thể ngủ với ta. Vẫn là nhanh chóng rời đi đi, Tự nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Hạ Tử Huân nhất thời dùng đôi mắt đẹp ngang Tự nhiên liếc một chút. Bất đắc dĩ nói ra, ngươi có thể hay không đừng dùng miệng ba hoa ngữ khí nói chuyện với ta. Ta dù sao cũng là ngũ thượng tiên một trong, ta không sĩ diện a. Nghe đến Hạ Tử Huân nói như vậy, riêng là đối phương tức giận khuôn mặt, Tự nhiên vui, vạn vạn không nghĩ đến. Lãnh diễm Hạ Tử Huân, vậy mà lại có đáng yêu như thế một mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.